Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 17, nói chuyện. Tuy rằng mỗi cái trường học xuất hiện 3 vị dũng sĩ, nhưng tất cả mọi người rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Nhường tam cường thi đấu bình thường tiếp tục tiến hành. Chỉ có điều, Moody sắc mặt có vẻ hơi âm u. Hắn trầm thấp mà giống lên. Potter là duy nhất một cái chưa hề đem tên quăng vào cốc lửa bên trong người. Nếu như hắn không có nói dối, là có người muốn hại hắn. Hả? Thôi đi, ai sẽ từ chối một cái trở thành dũng sĩ cơ hội đây? Ludo Bachmann vẫy vẫy tay, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, đúng hay không? Chúng ta nghịch ngợm quỷ Harry. Ta không có làm. Harry gò má đỏ lên. Nhưng tiếng nói của hắn có vẻ hơi trắng xám. Ai nha, được rồi, có điều, ta phải nói các ngươi thực sự là khá lắm. Bachmann quay về Harry cùng Brain chừng mắt nhìn. Có thể vòng qua Dumbledore bố trí tuổi tác tuyến. Chạc chạc, ta coi trọng các ngươi yêu. Các dũng sĩ quan sát lẫn nhau. Tựa hồ cũng ở đánh giá mỗi người uy hiếp độ. Moody sầm mặt lại. Nhìn ánh mắt của mọi người tựa hồ là ở xem ẩn giấu đi tội phạm. Crouch tiên sinh vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Trên mặt vẻ mặt rất nghiêm túc. Snape một mặt tức giận dáng vẻ. Chỉ có Bachmann có vẻ tràn đầy phấn khởi. Vô cùng hưng phấn. Bachmann trà sát tay nói. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến hành đi. À, có điều. Bởi vì xuất hiện một điểm nho nhỏ biến cố. Chúng ta tam cường thi đấu quy tắc tựa hồ cũng cần nho nhỏ biến hóa một hồi. Hắn nghịch ngợm nháy mắt một cái. Xin cho ta trước tiên bán cái nút. Dù sao này không thể do ta một người định đoạt. Vì lẽ đó, đêm nay chúng ta sẽ tăng ca tiến hành một cái thảo luận sẽ. Chấm ngoặc kép, như thế nào? Barty, hy vọng ngươi đêm nay rảnh rỗi. Hắn cười tủm tỉm nhìn về phía vẫn trầm mặc Crouch tiên sinh. Crouch gật gật đầu, ngữ khí mang theo điểm thói quen. Chiều, có thiếu kiên nhẫn, vậy thì mau mau, ta ở bộ bên trong còn có rất nhiều công tác. Hiện nay chính là phi thường bận rộn, phi thường thời điểm khó khăn. Ta nhường tuổi trẻ Weasley lâm thời phụ trách, hắn nhiệt tình rất cao. Nói thật, cao đến có chút qua đầu. Chấm ngoặc kép, rất tốt, này sẽ là một lần vui vẻ tăng ca. Thành thật mà nói. Ta cả đời cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Bachmann hưng phấn nói. Như vậy, theo lệ dũng sĩ chỉ đạo, đêm nay khẳng định làm không được. Buổi tối ngày mai, ta nghĩ, 8 giờ tối, các ngươi lại đi tới nơi này, căn phòng này bên trong. Được không? Ta thân ái các dũng sĩ. 9 cái dũng sĩ gật gật đầu, theo từng người mang đội giáo sư rời đi gian phòng này. Brain kể cả Harry, Cedric đồng thời đi ra. Giữa bọn họ có vẻ hơi trầm mặc. Trong lễ đường hiện tại vắng vẻ. Ngọn nến ngọn lửa đã tắt. Nhường những kia bí đỏ đèn nụ cười trở nên âm u quỷ quyệt lên. Nói như vậy, các ngươi là làm sao đem tên quăng vào đi? Cedric nói chuyện, rất đơn giản. Chỉ cần cho mình dùng mấy cái phòng hộ thần chú là được. Ta nghĩ, Brain thuận miệng nói rằng. Ta không có. Harry trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn hai người. Ta không có ném, ta thực sự nói thật. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Brain gật gật đầu nói. Dù sao, ở vào thời điểm này, ngươi không có vẫn phủ nhận cần thiết. Harry lộ ra thần sắc cảm kích, thậm chí tạm thời đem cuối học kỳ trước mụn nhọt cho quăng đến sau đầu. Cedric cũng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng gật gật đầu nói, vậy ngươi liền phải cẩn thận, nếu như thật sự không phải ngươi quăng vào đi, khả năng này là người nào muốn hại ngươi, muốn cho ngươi ở thi đấu quá trình bên trong chết đi. Chấm ngoặc kép, Harry sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, ba người sóng vai đi tới cửa phòng, từng người tách ra hướng đi từng người phòng nghỉ công cộng. Brain chậm rãi hướng về pháo đài dưới đất đi đến, đọc lên khẩu lệnh. Xuyên qua bức tường kia trơn tuồn tuột tường đá, tiếng ồn ào đột nhiên rót tiến vào lỗ tai. Một đám người như có thực chất ánh mắt ném lại đây. Ngươi là làm thế nào đến? Brain, Lây lớn tiếng kêu lên. Trên mặt hắn vẻ mặt rất hưng phấn. Quá tuyệt, ta liền biết ngươi có thể được. Daff cười tủm tỉm nói. Brain ứng phó rồi một cái lại một người hỏi dò cùng chúc mừng. Không nhìn một ít người đố kỵ cùng khó chịu. Cùng với cái kia mấy cái vốn là dũng sĩ đứng đầu ứng cử viên lớp lớn học sinh nghiến răng nghiến. Lợi ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên trở lại trong phòng ngủ. Mặc kệ như thế nào, người có thể ra sức đem Potter đánh bại mới được. Draco sau khi trở lại nhỏ giọng nói rằng. Brain khẽ cười cười, nói, lần này tam cường thi đấu nhất định phải thay đổi quy tắc. Còn chưa chắc chắn thì như thế nào đây? Chúc mừng ngươi được đền bù mong muốn. Draco trầm mặc một chút, ngữ khí khó chịu nói. Cảm ơn ngươi. Brain cười đến hơi nheo mắt lại. Ngày thứ hai chủ nhật, Brain bình tĩnh sinh hoạt hoàn toàn bị đánh vỡ. Đi tới chỗ nào đều sẽ có người ở lặng lẽ nghị luận hắn. Nhưng hiển nhiên, rất nhiều tiểu phù thủy cho rằng, trong ba người chỉ có Cedric mới xứng đáng lên dũng sĩ tên gọi. Brain không nhìn ánh mắt của bọn họ, tự nhiên làm chính mình sự tình. Nhưng Harry tâm tình liền không thế nào tốt. Quả thật, hiện tại Harry so với trong nguyên tác tình cảnh tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là đối mặt các bằng hữu nghi vấn. Cùng với, John không để ý tới hắn. Harry cảm thấy John ở oán giận chính mình không có giúp hắn đem tên quăng vào cốc lửa bên trong. Tổ ba người hữu nghị lần thứ hai nghênh đón thử thách. Hermione đồng ý tin tưởng là có người muốn hại hắn. Nhưng John lần này không có đứng ở bên cạnh hắn. Bọn họ lẫn nhau ở đang tức giận, ẩn núp ánh mắt của đối phương. Brain đang suy tư cốc lửa đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Ở sau khi ăn cơm chưa xong, hắn vang lên mút đi cửa phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc truyền đến thịch thịch bước chân âm thanh. Mút đi soạt một hồi kéo cửa ra. Con kia tròn vo ma nhãn tàn bạo mà nhìn chằm chằm hắn. Như là ở xem một cái tội ác tày trời hắc vu sư. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Mút đi giáo sư. Brain mỉm cười nói. Trong tay hắn thưởng thức một căn ma trượng. Ngữ khí khiêm tốn hiền hòa. Vào đi. Mút đi tàn bạo mà chừng hắn hồi lâu. Lúc này mới nhường mở cửa. Trong phòng làm việc thả một đống lớn vật ly kỳ cổ quái. Trên bàn làm việc bày ra một cái kính nhìn lén. Nó hiện tại yên lặng. Một cái bàn nhỏ lên thả một cái đồ vật cổ quái. Như là vặn vẹo màu vàng tivi thiên tuyến. Không ngừng mà vang lên tiếng ong ong. Trên tường treo một cái gương nhỏ. Bên trong có mơ hồ bóng dáng lúc ẩn lúc hiện. Mút đi giáo sư. Ta nghĩ chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi. Người biết, lẫn nhau cảnh giác cùng phòng bị. Cuối cùng sẽ chỉ làm sự tình trở nên ở ngoài dự liệu. Brain trầm tĩnh cười. Lần này cốc lửa đã vì chúng ta vang lên cảnh báo. Làm sao ngươi biết là ta đây? Dám chạy tới trước mặt của ta lẫm lẫm liệt liệt nói ra. Mút đi con kia màu xanh lam mà nhãn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ta nghĩ, chân chính mút đi giáo sư bất luận làm sao cũng không phải làm đối với hắn học sinh thi đoạt hồn. Chú mới đúng, Brain trên mặt mỉm cười duy trì không đổi. Hắn là có bị hãm hại chứng vọng tưởng. Nhưng hắn không phải hắc vu sư. Cũng không có điên rơi. Được rồi, nói đi, người đến cùng đối với cốc lửa làm cái gì? Mút đi lớn tiếng nói rằng, ta không có làm cái gì. Chỉ là đối với nó dùng một cái lẫn lộn chú. Nhường nó nhất định sẽ tuyển chọn ta. Brain nhẹ giọng nói rằng, ta muốn biết là, người làm cái gì, mới sẽ làm cái chén kia sản sinh biến hóa như thế. Mút đi trầm mặc lại, sau đó hắn nói, ta đem Harry Potter tên ném tiến vào. Sau đó cũng dùng lẫn lộn chú. Có điều, ta nhường nó đem ngươi bài trừ ở hết thảy trường học ở ngoài. Nếu như ngươi báo danh, cốc lửa sẽ coi nó là làm vô hiệu báo danh. Chấm ngoặc kép, Brain thở dài. Nói, xem ra, ngươi quả thực cho ta ngáng chân. Ngươi không cần gia nhập vào. Hắc Ma Vương có ta là được. Ta một người có thể làm rất khá. Mút đi tàn bạo mà nói. Con kia bình thường trong mắt nhỏ lập lòe điên cuồng ánh sáng. Đúng đấy, ta biết, Brain đồng ý nói. Ngược lại cân nhắc nói. Có điều, Ta chính là muốn tham gia, bởi vì này rất thú vị. Moody tức giận đến lồng ngực phập phồng, tựa hồ phải tùy thời rút ra bản thân ma trượng. Lập tức, hắn hít sâu một cái, để cho mình bình tĩnh lại. Được rồi, ta sẽ không lại xấu ngươi sự tình, nhưng ngươi cũng phải giúp ta thúc đẩy kế hoạch thành công. Moody nói, trước tiên nói một chút về kế hoạch của ngươi đi. Brent nói, trước hai cái hạng mục đều không có cơ hội, bởi vì đó là toàn bộ hành trình trực tiếp. Moody chậm rãi nói, chỉ có cái thứ ba hạng mục, mê cung, bên ngoài khán giả không nhìn thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Ta cần bảo đảm Harry Potter cái thứ nhất bắt được trong mê cung cốc lửa. Ta sẽ đem nó làm thành một cái cửa chìa khóa. Không sai kế hoạch, Brent cười tủm tỉm nói. Ta sẽ cố gắng trợ giúp Potter, cho hắn rèn đúc một cái dũng sĩ cổ tích. Sau đó nghênh đón nhất định kết cục. Này rất thú vị, nói. Hắn lôi kéo cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Ngữ khí rất nhẹ nói. Hợp tác vui vẻ, giáo sư, đi ở hành lang dài rằng giặc bên trong. Brent nhưng nhíu mày. Hắn vẫn là không làm rõ cốc lửa biến hóa đến tột cùng là tại sao. Hắn lại hồi tưởng một lần toàn bộ sự việc. Tựa hồ là rõ ràng cái gì. Ludo Bachman, hắn lẩm bẩm, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.